Nụ hôn của em thật ngọt ngào. Chương 56, anh ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Doãn Mặc đang chơi cờ với giáo sư Hoắc, nhưng vì thầy Cận đến, anh đã nhường chỗ của mình cho thầy Cận, rời một chiếc ghế đến ngồi cùng Mộ Dữu. Mộ Dữu không biết nhiều về cờ vây, xem rất mơ hồ. Doãn Mặc ngồi bên cạnh thỉnh thoảng giải thích với cô vài lời về tình hình cuộc chiến. Không biết qua bao lâu, Mộ Dữu lại hỏi Doãn Mặc về tình hình ván cờ hiện tại. Doãn Mặc thì thầm, giáo sư Hoắc sắp thua rồi. Giọng nói của Doãn Mặc không lớn, nhưng giáo sư Hoắc vẫn nghe thấy. Liếc mắt nhìn anh, thằng nhóc này, thầy vẫn chưa thua đâu. Đệ tử yêu quý nhất của ông nói thật, ông còn không tin sao? Thầy Cận cười nói, lại hạ xuống một quân cờ. Nào, để tôi xem ông còn ngược gió lật bàn thế nào nữa. Giáo sư Hoắc cười nói, cái lão già này, ông còn biết ngược gió lật bàn nữa hả? Thầy Cận đắc thắng nhấp một ngụm trà. Về mặt tinh thần thì tôi trẻ hơn ông đấy. Tôi còn biết rất nhiều về mấy thuật ngữ thời thượng trên mạng nữa nhé. Giáo sư Hoắc trầm ngâm nhìn tình hình trên bàn cờ. Hàng lông mày lộ ra chút u sầu. Ông lấy bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu, bỏ vào miệng, rồi lại tìm bật lửa. Hoắc Cẩm Phi bưng đĩa trái cây tươi đi tới. Tức giận nói, ba, sao ba lại hút thuốc? Người không hút thuốc như đàn anh không ngửi được mùi khói đâu. Rất hăng, căn phòng yên lặng 2 giây. Hoắc Cẩm Phi cảm giác được ánh mắt Mộ Dữu nhìn qua. Hoắc Cẩm Phi sửng sốt một chút, sau đó nói thêm, lần đầu đàn anh đưa chị dâu tới nhà, ba lớn tuổi rồi, cũng không chịu để ý tới hình tượng gì cả. Giáo sư Hoắc vừa tìm được bật lửa lại đút vào trong túi, ném điếu thuốc ngậm trong miệng xuống bàn, cười nói với Mộ Dữu, thầy hơi nghiện thuốc lá, khó kiểm soát được bản thân, để em chê cười rồi, thấy mình không thắng được ván này. Giáo sư Hoắc chỉ Doãn Mặc, nào, em thử đấu với ông ấy đi. Ra khỏi nhà giáo sư Hoắc sau bữa cơm chiều, vẫn còn sớm, Doãn Mặc không vội vã đưa Mộ Dữu về ký túc xá. Nắm tay cô đi dạo một vòng trong khuôn viên trường. Thời tiết mỗi ngày một nóng lên, tiếng ve kêu ríu rít rơi xuống kẽ lá. Những ngọn đèn đường mờ ảo vàng vọt, ánh sáng hắt xuống vỉa hè bê tông làm hình bóng của hai người kéo dài ra chút. Sinh viên top 5 top 3 đi ngang qua, thỉnh thoảng nhìn về phía này. Mộ Dữu đã quen với những ánh mắt này. Cô tỏ ra bình tĩnh tự tại, để mặc Doãn Mặc nắm chặt mình tay. Đột nhiên, cô nhỏ giọng nói, anh là học trò cưng của giáo sư Hoắc. Sư mẫu đối với anh cũng rất tốt. Em thấy con gái họ cũng chạc tuổi anh. Hai người họ chưa từng tác hợp cho bọn anh sao? Doãn Mặc ghé mắt liếc cô. Có chứ, sắc mặt Mộ Dữu tái đi. Cô dứt khoát rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Doãn Mặc lại đến dắt cô. Mộ Dữu cố tình tránh xa anh. Đút tay vào túi không cho anh dắt cô đi. Em mệt rồi, phải về ký túc xá đây. Cô xoay người đi về phía ký túc xá. Doãn Mặc đi theo, rất tự nhiên khoác vai cô. Nhếch môi cười, không vui sao? Mộ Dữu không nói, dừng lại dưới bóng cây tung. Doãn Mặc ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Anh trêu em đấy, anh dừng lại một chút. 2 năm trước sư mẫu đã từng uyển chuyển đề cập với anh. Anh không trả lời, bà ấy liền biết anh không có ý gì với Hoắc Cẩm Phi. Vì vậy không mai mối nữa. Mộ Dữu vùng vẫy, nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Cuối cùng, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc anh ôm mình. Cô mím môi dưới. Vậy sao lúc trước anh không đồng ý, trông cô ấy rất xinh đẹp mà. Trong mắt anh, Dữu Dữu của anh là đẹp nhất. Doãn Mặc cầm tay cô, đặt dưới xương quai xanh của anh. Lúc đó nơi này đã có hình xăm rồi. Mộ Dữu nhìn vào vị trí ngón tay chỉ, cách lớp áo sơ mi mỏng. Lòng bàn tay cô dục dịch. Doãn Mặc hôn lên đầu ngón tay cô. Trái tim anh đã trao cho em từ lâu rồi. Mộ Dữu ngượng ngùng rút tay lại. Em thật sự phải về ký túc xá rồi. Lúc quay người, ở một góc Doãn Mặc không thấy được. Khóe miệng cô hơi cong lên. Đi không bao xa, Điện thoại trong túi Mộ Dữ rung lên. Cô chạm vào, thấy một tin nhắn WeChat của Hách Mộng Thành. Nhờ cô khi nào về ký túc xá thì đến siêu thị mua kem đánh răng. Vừa trả lời Hách Mộng Thành rồi thoát khỏi giao diện trò chuyện. Doãn Mặc đúng lúc đi tới. Ở đầu danh sách trò chuyện WeChat, Mộ Dữ ghim cuộc trò chuyện với anh lên đầu. Ghi chú là Đại Hắc Cẩu. Doãn Mặc nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Hách Mộng Thành và Mộ Dữ đêm qua. Anh chỉ vào điện thoại. Đổi ghi chú đi. Nếu một ngày nào đó mấy người bạn cùng phòng của Mộ Dữ phát hiện ra ghi chú này, họ liền biết Đại Hắc Cẩu mà cô nói đến trước đây chính là anh. Thực sự rất ảnh hưởng tới hình tượng của anh. Mộ Dữ liếc nhìn, cũng không có ý định sửa đổi. Biệt danh này rất hay mà. Đây là tên gọi thân mật. Doãn Mặc bật cười. Em cũng có thể đổi một cái tên thân mật khác mà. Mộ Dữ suy nghĩ một chút. Ví dụ như, Doãn Mặc trầm tư, đề nghị với cô, em có thể đổi thành ông xã. Mộ Dữ kiên quyết từ chối. Chẳng có gì mới lạ. Em không đổi đâu. Vậy thì em nghĩ cái gì đó mới đi. Mộ Dữ vắt óc một lúc. Cô nói, nghĩ không ra. Nếu anh thấy không hài lòng với Đại Hắc Cẩu thì em đổi thành Doãn Cẩu cho anh nhé. Doãn Mặc bị cô chọc tức. Hai cái này có gì khác nhau à? Có vẻ như không khác biệt gì lắm. Có lẽ anh không muốn bị gọi là chó. Mộ Dữ lại suy tư một chút. Đột nhiên lóe mắt lên. Hay là gọi là Doãn Tặc đi. Doãn Mặc, Mộ Dữ, em không có ý mắng anh là DM tặc đâu. Ý em là, anh họ Doãn, là một tên đạo tặc. Bởi vì anh đã đánh cắp trái tim em. Một cơn gió thoảng qua trước mặt hai người. Không khí dường như ngưng trệ trong giây lát. Doãn Mặc ho khan hai tiếng. Trò đùa của em chẳng buồn cười gì cả. Rất ngớ ngẩn. Mộ Dữ, Doãn Mặc, quên đi. Em không thay đổi ghi chú thì tốt hơn. Anh sợ cô càng đổi sẽ càng trở nên thái quá. Doãn Mặc bận rộn công việc. Ngoại trừ việc cuối tuần hàng tuần đến trường đón Mộ Dữ, anh rất ít khi đến gặp cô. Phần lớn thời gian hai người đều liên hệ trên WeChat. Mộ Dữ cảm thấy như này rất tốt. Chuyện đăng truyện tranh nhiều kỳ ở trường sẽ thuận tiện hơn cho cô. Ở giai đoạn cuối, trước tuần thi, truyện tranh Chú Chó Xui Xẻo của Mộ Dữ cuối cùng cũng đến chương cuối. Sau khi được Wom Comics quảng bá, mức độ phổ biến của truyện tranh này đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Bình thường trong lớp học, Mộ Dữ thỉnh thoảng có thể nghe thấy các bạn học thảo luận cốt truyện. Sau khi cái kết được tung ra, kẻ sát nhân bất ngờ ngoài dự đoán và logic không chê vào đâu được, đã khơi dậy một cuộc thảo luận sôi nổi ngay hôm đó. Chiều nay, trong tiết học môn chuyên ngành, chuông vào lớp vang lên nhưng giảng viên vẫn chưa đến. Hách Mộng Thành và Trách Trách đang thảo luận về truyện tranh với một vài bạn học trong lớp. Cảm thán kết cục đảo ngược gây sốc. Có người nói, nghe nói bộ truyện tranh này sắp xuất bản. Đến lúc đó tớ nhất định sẽ mua. Mấy tháng trước, trang Weibo chính thức của Wom Comics nói sẽ phát hành. Tính thời gian, ước chừng tập đầu tiên sẽ sớm được tung ra thị trường đó. Không biết có chữ ký không nhỉ? Thật sự muốn biết tác giả là ai quá đi. Đầu óc cũng quá thông minh rồi. Lúc giảng viên môn chuyên ngành bước vào, cả lớp ồn ào ầm ĩ, ông đứng trên bục giảng. Xung quanh mới dần trở nên yên tĩnh. Thầy giáo mở máy chiếu. Hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Có người nhờ thầy đánh dấu những điểm mấu chốt. Môn học của chúng ta mỗi chương đều quan trọng. Trong lớp các em chăm chú nghe giảng. Đầu óc để tâm đến một chút. Không hiểu chỗ nào thì thầy lại giảng cho các em lần nữa. Ánh mắt ông quét quanh một vòng. Cảm nhận được sự bất bình của các học sinh trong lớp. Tiếp tục nói. Nếu có chỗ quan trọng nào không hiểu thì đi hỏi các bạn học bình thường chăm chỉ nghe giảng. Cơ hội khảo nghiệm nhân duyên của các em đến rồi đấy. Thầy giáo vừa dứt lời. Cuốn vở của Mộ Dữ đã bị mấy người bạn cùng phòng cướp lấy. Nhao nhao cảm khái. Lợi ích của việc ở chung phòng với học bá. Chẳng phải đến lúc được phát huy rồi sao? Mộ Dữ. Thời điểm hoàn tất truyện tranh của Mộ Dữ vừa đúng lúc. Không ảnh hưởng đến việc ôn thi cuối kỳ sau này.